xuyên qua nông phụ làm chủ nương. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói làm liền làm, Lý Hà Hoa lập tức lấy ra nguyên liệu cần dùng làm bánh rán ra, dưới ánh đèn sáng ngời và đêm khuya tĩnh lặng bắt đầu làm. Trước tiên đem trứng gà cho thêm đường cát và muối, đánh đều lên, sau đó thêm mật ong, sữa bò và mỡ béo, tại lần nữa khuấy đều. Sau khi chuẩn bị xong, đem bột mì đánh mịn vào hỗn hợp, quấy hỗn hợp vừa mới làm xong, chờ sau khi quấy thành như hồ rán, cần phải để yên chờ khoảng 15 phút. Thừa dịp thời gian chờ, Lý Hà Hoa nhanh chóng nấu ít nước ấm, đơn giản rửa mặt một chút, sau khi làm xong bánh rán là có thể trực tiếp lên giường ngủ rồi. Chờ rửa mặt xong, hỗn hợp bột như hồ rán cũng đã hoàn tất, Lý Hà Hoa ở trên bếp để lửa nhỏ, sau đó múc một muỗng bột hồ rán rót vào trong nồi cán thành hình tròn. Chờ mặt trên bắt đầu biến lớn cũng dần dần vỡ ra rồi, chờ tại mặt khác là được. Như vậy món bánh rán mật ong đã làm xong. Cuối cùng đem đậu đỏ nghiền dùng làm nhân đậu đỏ kẹp ở giữa hai miếng bánh chứa mật ong, tới đây xem như hoàn thành món bánh rán mới mẻ. Nhìn một chồng bánh rán tròn xoe đáng yêu, nghĩ đến bộ dáng nhóc con hạnh phúc ăn, khóe miệng Lý Hà Hoa tiền tự động cong tên, một bên cười một bên dùng giấy dầu đem bánh rán gói tại bỏ vào trong rổ, lúc này mới đi ngủ. Bởi vì hôm qua ngủ quá muộn, Lý Hà Hoa không thức dậy sớm nổi, cuối cùng vẫn là đại nha kêu nàng dậy. Lý Hà Hoa xoa đôi mắt cưỡng chế chính mình thức tỉnh, nội tâm liều mạng tự nhắc nhở bản thân, mình không buồn ngủ, mình không buồn ngủ. Lúc này mới cảm thấy tốt hơn nhiều. Buôn bán hôm nay cũng giống như bình thường, lúc trên phố xá thư thớt thì điểm tâm trong rổ Lý Hà Hoa cũng đã bán gần hết, ở lúc nàng định dọn dẹp một chút để trở về, một thanh âm vang lên trước mặt nàng. Còn điểm tâm không? Là thanh âm của nam tử. Lý Hà Hoa ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào tầm mắt chính là một nam tử mặc y phục thư sinh màu xanh da trời, dáng cao dài, mặt mày như ngọc, khác với dân chúng bình thường lúc trước tới chỗ nàng mua điểm tâm, trên người nam tử này mang theo một loại khí chất cao quý không nói nên lời, vừa nhìn đã thấy không phù hợp với phố phường náo nhiệt. Lý Hà Hoa lần đầu tiên ở trên trấn nhỏ thấy người yêu nhã quý khí như thế, xuất phát từ bản năng nhan khống mà không khỏi tò mò nhìn nhiều một chút, nhưng mà lập tức nghĩ tới đây là xã hội phong kiến cổ đại, người không thể nhìn loạn, vội vàng thu hồi bản tính của mình, đem nam tử này đối đãi như khách nhân bình thường, nói. Còn một khối phù dung tô cùng một khối bánh đậu đỏ, cái khác đều bán hết rồi. Nam tử có chút thất vọng, đã hết rồi sao, hai khối thì quá ít, Lý Hà Hoa lắc đầu. Thật ngại quá, mấy cái khác bán hết rồi, chỉ còn lại hai khối này. Nhưng mà ngày mai ta sẽ còn đến nữa, người nếu muốn ăn có thể lại đây sớm một chút. Hắn thở dài, vậy gói cho ta hai khối này đi. Lý Hà Hoa gật gật đầu, cúi đầu dùng giấy dầu đem hai khối điểm tâm cuối cùng gói lại đưa cho nam tử. Nam tử tiếp nhận điểm tâm, móc ra 4 văn tiền đưa Lý Hà Hoa nhưng lại không lập tức rời đi, vẫn đứng yên như cũ. Lý Hà Hoa kỳ quái nhìn về phía nam tử thì thấy hắn nhìn chằm chằm vào rổ của nàng, không khỏi mở miệng dò hỏi. Vị khách nhân này, người còn có chuyện gì sao? Nam tử mím môi nhìn rổ do dự hỏi. Bà chủ, trong rổ ngươi có phải còn hay không? Gói giấy dầu kia kìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hà Hoa sửng sốt, giây tiếp theo phản ứng lại, thứ hắn vừa nói hẳn là gói bánh rán nàng để dành cho Thư Lâm, cho nên mới tưởng còn điểm tâm mà lại không bán cho hắn. Lý Hà Hoa nhanh chóng giải thích. Cái này không bán, là đặc biệt để lại cho tiểu hài tử trong nhà ăn, thật ngại quá. Cách chương.